sau đó tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển tăng cái cảnh giới này lên đỉnh. Hơn nữa càng tu luyện hai môn cấm pháp này đến kỳ cuối, uy lực phát ra càng hùng mạnh. Chờ khi tu luyện đến tam thần cảnh, luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Đấu Nguyên Thần rồi, gần như có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Đằng xa, Đặng Nguyên Giác từ từ đi tới. Phía sau vô số luồng bảo khí phóng lên cao, khí thế hùng mạnh, không hề kém Thạch Tinh Hải Chu Nai. Oành! Đột nhiên hư không bị phá nát. Một nam tử tuấn Mỹ còn trẻ tuổi từ trong hư không đi ra. Vị tuấn Mỹ đến yêu dị này tay cầm theo một cách đầu lâu, lặng lặng ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hầu nhân vực cũng đã trở về rồi. Nghe nói hắn đi Hằng Cổ Ma vực, định chém giết thái tử Ma Hoàng Tứ. Cách đầu trong tay hắn kia không phải chính là đầu thái tử Ma Hoàng Tứ đó chứ? Hiện giờ Ma Tôn Tam Kiệt ta đã trở về Tổng Đàn Thánh Tôn hết rồi. Đây chính là đại sự 10 năm khó gặp. Vinh Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ẩm sâu không lộ. Đặng Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bảo vật vô số, phúc duyên thâm hậu. Hậu sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Thiên tư tuyệt đại. Tông chủ tương lai của Thánh Tông ta nhất định là một trong ba người này. Ánh mắt Diệp Húc đảo qua hầu nhân vực, trong lòng nghiêm nghị tam đại đệ tử Ma Tông ta. Không ngờ lại có thực lực mạnh như thế. So với tên thế hệ trước Ngụy Hiên còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lấy thực lực của ta hiện nay, còn xa mới là đối thủ của những kẻ này. Diệp sư đệ, ngươi đã chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Ngụy Hiên cười ha ha. Đột nhiên hiện ra cách trước người Diệp Húc không xa, châm chọc nói: các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 359 tay không giết người. Diệp Húc nhìn lão, chỉ thấy Ngụy Hiên chân giẫm lên lục nhãn bích huyết kim thiềm, tay cầm một cái chùy lớn. Bên trong chùy có từng đợt tiếng sóng biển ào ào truyền đến. Đây là vu bảo của phong chủ Linh Khuyết Phong Nhạc Thiên Kỳ, Bác Lãng Thiên Truy, các đại linh sơn hoàng tuyển ma tông. Ngoại trừ loại trấn đỉnh chi bảo như tinh chủ đại điện, các đại phong chủ còn cần phải luyện chế bảo vật của chính mình dùng để phòng thân. Mà Bác Lãng Thiên Chùy của Nhạc Thiên Kỳ chính là thượng phẩm trong đó. Cái vu bảo này chính là nguyên thần chi bảo hoàn chỉnh, uy lực vô tận. Tay trái của Ngụy Hiên còn cầm lấy một cái mộc thuẫn hẹp dài, hình dạng như các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Trên mặt có điêu khắc long văn, có vẻ rất nặng. Kiến một long, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Sắc mặt Vinh Lâm khẽ biến, khuôn mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: không ngờ đặng sư để lại cho Ngụy sư thúc mượn kiến một long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Lần này không xong rồi. Từ trong kiến một long, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương truyền đến luồng sinh khí mãnh liệt khác thường. Dường như bên trong long, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương có được lực sinh mệnh vô cùng vô tận, có thể chữa khỏi tất cả thương thế. Đây là một khí đặc tới cực điểm, chất chứa sức sống vô biên, vô cùng tinh thuần, có tác dụng như kim tinh khí. Tấm mộc thuẫn này chỉ sợ không kém để nhất thần sát của ta.

Ngụy Hiên cũng gào thét mà vào, hai người đối diện xa xa. Thạch huynh, ngươi cảm thấy ai có phần thắng lớn hơn? Đặng Nguyên Giác ngậm cười hỏi với Thạch Tinh Hải đằng xa. Đương nhiên là Ngụy Hiên. Thạch Tinh Hải mỉm cười nói, Đặng huynh là đang khảo giáo ta sao? Tấm mộc thuẫn trong tay trái Ngụy Hiên kia chính là kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương của Đại Thương Hoàng Triều. Được luyện chế từ kiến mộc mà thành. Kiến mộc chính là mộc khí thuần túy, cùng cấp bậc với kim tinh khí và tức những. Ta nghe nói, năm đó cấm quân của Thương Hoàng đều đeo một cái kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang thiên hạ. Có món bảo vật này thêm cả tu vi của Ngụy Hiên đủ để khắc chế kiện kim tinh khí kia của Diệp Húc. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói, Đặng huynh, nghe nói ngươi đi đến di chỉ Thương Hoàng cổ mộ, hay là tấm kiến mộc long? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương này chính là thu hoạch của ngươi. Đặng Nguyên Giác cười ha ha, nói cái vu bảo này còn có thể vào được mắt thần của Thạch huynh sao? Thạch Tinh Hải khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Cuồng vọng. Thạch Tinh Vân ở bên cạnh bĩu môi, khẽ nói, huynh, tên kia đúng là đồ quê mùa. Được một cái kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương liền kiêu ngạo như thế. Trên người huynh còn có mấy món bảo bối tốt hơn cái thứ đồ chơi đó cơ mà. Hầu sư đệ, để cho rằng ai sẽ thắng? Đặng Nguyên Giác làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Hầu Nhân Vực, mỉm cười nói, Ngụy Hiên. Hầu Nhân Vực dường như không thích nhiều lời, chỉ nói ra hai chữ, liền tiếp tục khoanh chân ngồi. Vinh sư huynh, huynh thì sao? Đặng Nguyên Giác lại hướng Vinh Lâm nói. Vinh Lâm sắc mặt khẽ biến, trầm mặc không nói. Cung Ngọc Nương nhanh mồm nhanh miệng, cười khanh khách nói, Ngụy sư thúc ngay cả sách xếp cho sư tôn ta cũng không xứng, chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Đặng Nguyên Giác cười ha ha, lắc đầu nói, vị sư muội này, nhãn lực của ngươi thật là kém đến đáng sợ. Bên trong võ đàn, phía sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra một quả mô thai. Mô thai hắn hừng hực rực sáng, giống như một mặt trời. Tu vi thật hùng mạnh. Một gã phong chủ ma tông trong mắt lộ ra dị sắc, tán thưởng, Diệp sư đệ quả là một nhân tài. Quả mô thai này tuy chỉ mới bát phẩm, nhưng tu vi chất chứa trong đó lại đạt tới độ cao của vu sĩ tam dương cảnh bình thường. Tu vi thật sự hùng hậu. Vù vù vù, từng cái mặt trời chói chang từ sau lưng Diệp Húc dâng lên. Trong chớp mắt 12 mặt trời chói sáng, 10 mai mô thai cùng xuất hiện. Giống như trên bầu trời võ đàn đột nhiên xuất hiện thêm 12 vầng thái dương, tràn ngập hơi thở thuần dương mãnh liệt. Rầm, sau lưng Diệp Húc lại hiện ra một gốc ngọc thụ cao tới vạn thước, che khuất bầu trời, xanh um tươi tốt. Mỗi một quả mô thai treo trên cành ngọc thụ, giống như các cành cây treo 12 vầng thái dương. Đám phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông nhao nhao đứng dậy, trên mặt lộ ra khiếp sợ vạn phần. Nguyên thần hiển hóa, 12 mô thai. 12 mô thai, thật giống đô thiên thập nhị thần sát của Hoàng thất Đại Tần. Đám thái thượng trưởng lão cũng không nhịn được đứng dậy ngóng nhìn, đều biến đổi sắc mặt. Yến Tư Nhiên, Yến trưởng lão sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói với Lý thái thượng trưởng lão bên người, Lý sư muội, vị Diệp sư dơ, dơ, quy, quy, y,

lại có không biết bao nhiêu cấm chế vỡ tan. Cũng may kiện bảo vật này chính là một bộ phận của cấm bảo luân hồi thiên bàn. Cấm chế lúc diệt lúc sinh, sinh sôi không ngừng. Ngang, nguyên thần cử kình phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, rồi đột nhiên hóa thành một cự hán cao nghìn trượng, toàn thân trần truồng, chân dẫm lên biển rộng, trong tay cầm bát đáng thiên truy, giống giận liên tục, huy chùy về phía Diệp Húc nện xuống. Cùng lúc đó, Ngụy Hiên tế khởi nguyên thần, chỉ thấy một con lục nhãn kim thiềm nhảy lên, kêu to một tiếng, đầu lưới đâm phá trời cao, hướng Diệp Húc xoắn tới. Lâu thiên lôi mơ, Ngụy Hiên đồng thời thi triển vu pháp, không trung lôi vân cuồn cuộn, hiện ra một cái thuyền lớn, trên thuyền vô số thiên binh thiên tướng, chấn động vu bảo. Chỉ thấy lôi điện đan sen, vạn lôi cùng chút xuống. Hắn không hổ là tam thần cảnh đại vu, vừa ra tay phong vân biến sắc, bày ra thực lực tuyệt luôn. Rống, Diệp Húc há mồm giống to, trong yết hầu từng đảo âm ba lao ra. Lâu thiên lôi âm còn chưa kịp hạ xuống, đã bị vu pháp của hắn một hống chấn vỡ. Vạn kiếp, nguyên thai bất tử. Hắn oanh ra một quyền, nắm tay mang theo đủ loại thiên lôi, đồng thời thúc dục cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, vận chuyển cửu chuyển nguyên công đánh với cử kình biến thành người khổng lồ đang dùng bát lãng thiên chùy đập xuống. Một lần nữa lại đem nguyên thần cử kình đẩy lui. Tay kia của hắn đánh ta, một chảo bắt lấy đầu lưới của lục nhãn kim thiền, cánh tay vung lên, đem con thiềm thử con cóc nhấc lên, hung hăng đập trên mặt đất. Vạn pháp yêu quyền ầm vang, một quyền của Diệp Húc hướng Ngụy Hiên đánh tới. Một quyền này dày đặc yêu khí, nhưng lại đại khí vô cùng, đường đường chính chính, làm cho người ta hoảng hốt, giống như đã lạc vào nơi viễn cổ man hoang, đối mặt với một con dị chủng yêu thú hoang dã. Ngụy Hiên tin tưởng nếu một quyền này đánh lên người mình, tuyệt đối sẽ đem mình đánh cho tứ phân ngũ liệt. Kiến Mộc Long, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương khởi. Hắn quát giận một tiếng, chỉ thấy mặt Mộc Thuẫn kia càng lúc càng lớn, dường như là một mảnh lục địa ở trên không trung. Chỉ thấy đại thụ rậm rạp điên cuồng sinh trưởng, mỗi cây đại thụ đều cao hơn trăm trượng, sừng sững nguy nga, đồ sộ vô cùng. Rầm, một quyền này của Diệp Húc đánh lên Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Chỉ thấy vô số đại thụ đều bị phá nát, trở lại mông tinh chi khí thanh thuần. Lập tức lại có vô số đại thụ điên cuồng sinh trưởng, khiến một quyền của hắn không thể phá được phòng ngự của Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Chỉ thấy mặt đại thuẫn này, mộc tinh chi khí liên miên bất tuyệt, không ngừng có đại thụ sinh trưởng, triệt tiêu lực lượng của hắn. Tiểu tử, ta có bảo vật này, ngươi đừng mơ có thể đánh chúng ta. Ngụy Hiên cười ha ha, thúc giục bát lãng thiên truy và nguyên thần của mình, tiếp tục đánh tới Diệp Húc. Kiện bảo vật này, ngươi căn bản không xứng dùng nó, hay là cho ta đi. Một chảo của Diệp Húc hướng tới Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Đem mặt đại thuẫn cứng rắn này đoạt lấy trong tay Ngụy Hiên, há miệng hút một cái, đem mặt đại thuẫn này thu vào trong miệng. Ở ngoài võ đàn, mọi người đang xem cuộc chiến thấy thế, tròng mắt như muốn rớt xuống. Ngay cả tiền tôn chủ Triều Công Thiều vội vàng xuất quan thấy được cảnh này cũng chừng to mắt giống như chuông đồng. Lẩm bẩm nói ta khai sáng chư thiên thập đạo đích thật có thể tiêu hóa vu bảo. Tuy nhiên khi nào thì lại lợi hại như vậy. Ngay cả bảo vật cấp bậc kim tinh chi khí cũng có thể tiêu hóa. Tiểu tử thối là ngươi muốn chết. Ngụy Hiên vừa mừng vừa sợ. Diệp Húc nếu nuốt bảo vật này, chỉ cần tâm niệm gã chợt động, liền có thể đem Kiến Một Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương thôi phát, khiến trong bụng hắn sinh trưởng một cây đại thụ, làm cho hắn tan thành xác pháo. Đặng Nguyên Giác thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói đầu to não nhỏ, không ngờ dám cắn nuốt bảo vật của ta. Kiện bảo vật này của ta chính là một tinh chi khí thuần túy, trong đó chất chứa sức sống bừng bừng, vô cùng vô tận. Tâm niệm chợt động, liền vạn một cùng sinh trưởng, làm sao dễ dàng chống đỡ như vậy. Kiến Một Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương là một tinh chi khí thuần túy. Cùng tề danh với kim tinh khí và bảo vật loại tức những. Đặc biệt nhất là kiện bảo vật này có được lực phòng ngự vô cùng vô tận. Cho nên Đặng Nguyên Giác mới có thể cam đoan với Ngụy Hiên là bảo vật này đủ để khắc chế kim tinh khí của Diệp Húc. Kỳ thật, vu bảo này cũng có lực công kích khá lớn, có thể chuyển hóa chân nguyên của người khác thành một tinh chi khí, khiến cho mình không ngừng lớn mạnh. Diệp Húc đem Kiến Một Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương nuốt vào trong bụng, cũng chính là đem sinh tử của mình giao cho người khác. Rất nhiều cao thủ ở đây thấy thế, đều cho là một nước cờ dở.